Một, lúc này, trong tử quán, không ít tu sĩ diện mạo dữ tợn, thân thể không phải con người, đều là mang ánh mắt hung ác đặt ở trên đan dược trong tay Thẩm Trường Thanh, trong mắt toát ra khát vọng nhân tính hóa. Hóa hình đan. Ở nơi này chính là đan dược quý giá. Chẳng qua, những tu sĩ này tuy trong lòng khát vọng không thôi, lại cũng không dám tùy tiện ra tay cướp đoạt. Chỉ vì Thẩm Trường Thanh hôm nay bộ dáng giống người, khiến các tu sĩ này âm thầm kiên kỵ không thôi. Ở trong Thiên La giới, có một quy củ bất thành văn. Phàm là tu sĩ có thể có được thiên địa đạo thể, đều không có một ai là hạng đơn giản. Hoặc là bản thân thực lực mạnh mẽ, có thể đạt được hóa hình đan hoặc bằng vào thực lực của mình hóa hình, hoặc chính là sau lưng cũng có một thế lực không nhỏ, có thể cung cấp được hóa hình đan. Mặc kệ là một loại nào, đều không phải bọn họ các tán tu tầng dưới chót này có thể đắc tội. Phát hiện ánh mắt tu sĩ chung quanh, Thẩm Trường Thanh tùy tay thu hồi hóa hình đan, sau đó đứng dậy rời khỏi quán rượu. Hắn chưa mang hóa hình đan cho bất cứ một tu sĩ nào, tuy nói đan dược này đối với mình mà nói, hoàn toàn là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, đan dược một khi ném cho một tu sĩ trong đó, nhất định sẽ làm tu sĩ khác ở đây tranh đoạt, bởi vậy bộc phát ra chém giết thảm thiết. Thẩm Trường Thanh biết mình là theo lời mời của Thiên La Hoàng tiến đến, không phải vì đến đối phó Thiên La thị tộc. Vẹn vẹn một viên hóa hình đang dẫn phát một hồi tranh đấu, là không cần thiết. Đợi tới sau khi rời khỏi quán rượu, đập vào mắt Thẩm Trường Thanh, chính là một mảng đường đất khô nước, cùng với tường thành đất vàng đắp thành, khắp nơi có thể thấy được từng tu sĩ hình thái dữ tợn lui tới hành tẩu, trên người phần lớn đều là khoác da thú, ánh mắt tàn nhẫn, cùng một phương thiên địa, nơi đây cùng đô thành lại là hai cái cực đoan. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Trong đô thành phồn vinh hưng thịnh, mỗi một tu sĩ đều mặc tơ lụa, hình thái dáng vẻ phi phàm, một bộ tư thái siêu nhiên trên mọi vật tu sĩ nên có. Nhưng nhìn nơi này, áo rách quần manh, khắp nơi có thể thấy được sát phạt tranh đấu, rõ ràng chính là một bộ cảnh tượng man hoang. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, bất luận tu hành hay không, tầng dưới chót chung quy là tầng dưới chót, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Cách mỗi một đoạn thời gian, có lẽ có thể có một hai tu sĩ thiên phú dị bẩm thoát ly man hoang, tới khu vực phồn vinh của Thiên La giới, nhưng tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cả một đời đều là ở trong man hoang chém giết. Chẳng qua, chuyện này không quan hệ với Thẩm Trường Thanh, hắn du lịch ở Thiên La giới, cũng chỉ là vì kiến thức một phen điểm khác nhau của Thiên La giới mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, Thiên La giới ở trên ý nghĩa nào đó, cũng không khác gì nhân tộc. Các tộc khác, nghĩ hẳn cũng không khác là bao. Bỗng nhiên, bầu trời có hào quang xẹt qua, thần quang lấp lánh thậm chí bao trùm qua ánh nắng, uy áp đáng sợ tràn ra, khiến tu sĩ chung quanh đều theo bản năng ngẩng đầu, khi nhìn về phía trên không, trong mắt có biểu cảm kính sợ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, cảnh tượng trong hào quang tu sĩ khác không nhìn thấy, hắn lại có thể nhìn thấy, đó là một đám tu sĩ mặc giáp bạc, đang ngự không mà đi. Rốt cuộc muốn khai chiến rồi sao? Ngoài Thiên La giới, tinh kỳ tung bay. Trong mỗi một tòa thành trì, đều có lượng rất lớn thủ quân trú đóng, không khí vô hình trung ngưng trọng đến cực hạn. Phía trước thành trì, Thiên Diệp Thần Vương thân khoác giáp bạc tay cầm thương bạc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hư không, nơi đó đang có lượng rất lớn tu sĩ tụ tập, sát ý tràn ngập hư không. Các tộc bọn ngươi, thật sự muốn không chết không ngừng với tộc ta. Thiên La thị tộc hôm nay phải diệt. Trong quân địch, một vị thần vương lạnh giọng quát. Thiên Diệp Thần Vương nghe vậy, cũng không nói nữa, thương bạc trong tay lấy điểm phá mặt, nhảy mắt đánh vỡ hư không phía trước, lực lượng khủng bố giống như dòng lũ đánh qua, thần vương cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, không dám có gì sơ ý, lập tức lấy ra đạo binh của mình, hướng về Thiên Diệp Thần Vương chém giết. Hai vị thần vương ra tay, đại chiến có thể nói là chỉ chực bùng nổ. Âm. Âm âm âm. Trong chiến trường hư không bộc phát ra dao động kinh người. Dư âm tràn ra chấn vỡ trăm vạn dặm không gian, mang toàn bộ chiến trường hư không đều hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Thiên Diệp Thần Vương tay cầm thương bạc, trực diện năm vị thần vương không rơi vào thế yếu chút nào, mũi thương run run, có vô tận hàn quang ẩn hiện. Tuy Thiên Diệp Thần Vương chỉ là cường giả thần vương đệ tam cảnh, nhưng thực lực phát huy ra, hoàn toàn không kém gì tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Cho dù là năm vị thần vương khác thực lực đều không kém. Càng có ba vị cường giả đều là Hoàng Vũ Thần Vương dẫn đầu, cũng tương tự không áp chế được Thiên Diệp Thần Vương. Đều là Hoàng Vũ Thần Vương, chênh lệch giữa đôi bên rất lớn. Thiên La Hoàng Đình, Thiên La Hoàng mặc đế bào, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía ngọc hư cổ kính phía trước, hình ảnh bên trên biểu hiện ra, rõ ràng chính là cảnh tượng chiến trường hư không. Ba tộc bọn thần ưng, Ngọc Thiềm, Đại Nhật thế mà dám có gan đến xâm phạm tộc ta, thật đáng chết. Chương 3212, ba tộc đến xâm phạm, lui không thể lui nữa. 2. Tà Dương Thần Vương vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Thiên La Hoàng Ông Quyền nói, còn xin bệ hạ hạ lệnh, ta có thể tới chiến trường hư không, chém giết thần vương các tộc. Thần ưng Ngọc Thiềm Đại Nhật các thị tộc, chỉ là đao trong tay đằng xà thần tộc mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Có Thiên Diệp Thần Vương tọa trấn chiến trường hư không, hẳn có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Trước mắt thật sự phải chú ý là, đằng xà thần tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Sắc mặt Thiên La Hoàng vẫn khó coi như cũ. Đây chính là nội tình của thần tộc, đằng xà thần tộc còn chưa thật sự ra tay, đã có thể khiến mấy thị tộc tiến công Thiên La thị tộc. Nếu là ở ngày thường, lấy thực lực của ba thị tộc này, Thiên La thị tộc tự nhiên không sợ. Mọi người đều là thị tộc. Nhưng chênh lệch trong đó, lại không nhỏ một chút nào. Thiên La thị tộc ngày xưa là thần tộc tôn quý, hôm nay cho dù xuống dốc, mất đi tôn vị thần tộc, nhưng nội tình lực lượng cũng không phải thị tộc khác có thể so sánh. Ở trước mặt Thiên La thị tộc, thần ưng Ngọc Thiềm Đại Nhật các thị tộc, đều tính là một cái thế lực không lớn không nhỏ mà thôi. Có chút uy hiếp, lại không đến mức khiến Thiên La thị tộc quá mức coi trọng. Nhưng thế cục trước mắt khác biệt. Đứng sau lưng ba tộc là đằng xà thần tộc, ai cũng không rõ, đằng xà thần tộc rốt cuộc là có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Đối phó ba tộc dễ dàng. Đối phó đằng xà thần tộc sau lưng ba tộc, lại không đơn giản như vậy, Thiên La Hoàng nhìn về phía quần thần bên dưới, lạnh nhạt nói, thời gian qua, có tin tức phụ tông chủ hay không? Khởi bẩm bệ hạ, có tin tức truyền đến, phụ tông chủ từng hiện thân ở biên hoang, nhưng lại rất nhanh không thấy hành tung. Tu sĩ phía dưới muốn tra xét hành tung cụ thể, lại không thu hoạch được gì. Một tu sĩ trung niên trầm giọng nói. Thiên La Hoàng nghe vậy, không khỏi day day mi tâm, cảm thấy có chút vô lực. Từ sau khi Thẩm Trường Thanh ở lại Thiên La thị tộc, hành tung của đối phương liền mờ mịt bất định, nếu không phải các nơi đều có tin tức truyền đến, hắn cũng phải hoài nghi đối phương có phải mượn ngọc hư cổ kính một phen, trực tiếp liền rút lui rồi hay không. Hôm nay xem ra, vì tông chủ Thiên Tông này là du lịch ở Thiên La giới, không phải lặng yên rời đi. Thôi được, cường giả cỡ đó không phải tùy tiện tu sĩ nào cũng có thể tra xét hành tung. Trước mắt chiến trường hư không bùng nổ chiến tranh, tin tưởng lấy thực lực của vị kia, cũng là sớm có phát hiện. Hắn đã đáp ứng tộc ta, nghĩ hẳn sẽ không đổi ý, hôm nay tra xét rõ ràng trước, đằng xà thần tộc rốt cuộc có động tác gì khác rồi nói sau. Thiên La Hoàng khoát tay. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh còn ở Thiên La giới, đối phương rồi có một ngày sẽ hiện thân, bây giờ điều Thiên La thị tộc phải làm, chính là làm rõ bố trí sắp xếp của đằng xà thần tộc, sau đó làm ra đối sách tương ứng. Bệ hạ, khi có đại thần thật muốn nói cái gì đó, đột nhiên, khí vận Thiên La thị tộc bỗng suy yếu một đoạn. Trên đế vị, Thiên La Hoàng giận tím mặt, đằng xà thần tộc, bổn hoàng cùng các ngươi không chết không ngừng. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Cường giả ở đây đều biến sắc. Khí vận suy giảm, bọn họ đều ngay lập tức phát giác được, hôm nay Thiên La Hoàng tức giận, tất nhiên là có liên quan với khí vận suy giảm. Vừa mới truyền đến tin tức, các thế lực phụ thuộc vào tộc ta đều đã bị tập kích, mấy cường tộc bị diệt, một bộ phận còn lại đã bị thương nặng, một bộ phận đã thoát ly tộc ta. Thanh âm Thiên La Hoàng lạnh lùng trước nay chưa từng có. Bổn hoàng còn cho rằng đằng xà thần tộc rốt cuộc là có chuẩn bị ở sau cỡ nào. Thì ra là muốn mang tộc ta đuổi tận giết tuyệt, đối phó các thế lực phụ thuộc vào Thiên La thị tộc, từ trên căn bản đoạn tuyệt đường lui của Thiên La thị tộc. Đợi các thế lực này bị diệt trừ sạch sẽ, kế tiếp chính là thời điểm đối phó toàn bộ Thiên La thị tộc. Lúc này, Thiên La Hoàng cũng hiểu ra, ba tộc tiến công chiến trường hư không, rốt cuộc là có mục đích gì. Đối phương không phải vì diệt sạch Thiên La thị tộc mà đến, chỉ là vì chế trụ Thiên La thị tộc. Không cho Thiên La thị tộc cơ hội tiếp viện các tộc, Tà Dương Thần Vương, Khuyết Nguyệt Thần Vương. Có ta. Tà Dương Thần Vương cùng một vị nữ thần vương khác đều vẻ mặt nghiêm nghị. Thiên La Hoàng lạnh giọng nói, các ngươi có thể tới chiến trường hư không, giúp đỡ Thiên Diệp Thần Vương chém giết các tộc tới xâm phạm, không cần nương tay, nếu có thể giết sạch bọn chúng là tốt nhất. Chúng ta nhận lệnh. Trên mặt hai vị thần vương đều là sát ý hừng hực. Ở lúc nhìn thấy ba tộc xâm chiếm chiến trường hư không, bọn họ đã ra tay, chỉ là chưa có mệnh lệnh của Thiên La Hoàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hôm nay đạt được mệnh lệnh của Thiên La Hoàng, cũng liền không có gì phải cố kỵ nữa. Sau đó, Thiên La Hoàng lại là nhìn về phía mấy vị thần vương còn lại. Trước mắt có mấy cường tộc đang bị thế lực phụ thuộc vào đằng xà thần tộc vây công, chư quân có thể tới đó giúp đỡ, nếu như không thể làm gì được, phải lấy bảo toàn bản thân là chính. Thiên La Hoàng dứt lời, phất tay liền có mười mấy đạo hào quang nhập vào trên thân thần vương ở đây. Chương 3213, Thiên Diệp Thần Vương cường đại, tùy tay một kiếm phá thần quốc. Một, tin tức toàn bộ chủng tộc, đều theo hào quang xuất hiện ở trong đầu các thần vương này. Lập tức, thần vương đạt được mệnh lệnh đều cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Chỉ một lát, cường giả trong đại điện đã bớt đi hơn phân nửa, nhưng mà, trong lòng Thiên La lại chưa có chút nào thả lỏng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thiên La thị tộc cho dù là thần vương nhiều nữa, lại có thể nào chống lại đằng xà thần tộc. Thần tộc chính là thần tộc, luận nội tình, hoàn toàn không phải thị tộc có thể so sánh. Lúc trước chưa ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc, nội tình của Thiên La thị tộc có thể không kém gì đằng xà thần tộc, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn khác. Mặt khác, đằng xà thần tộc gây ra động tĩnh như thế, Tả Khâu thần tộc từ đầu tới đuôi đều chưa có bất cứ sự tỏ vẻ nào, rốt cuộc là có ý tứ gì, trong lòng Thiên La Hoàng rất rõ ràng. Một trận chiến này, Tả Khâu thần tộc không thể dựa vào. Nói không chừng đằng xà thần tộc ra tay, sau lưng cũng có bóng dáng Tả Khâu thần tộc. Các vị chuẩn bị sẵn sàng đi, trận chiến này có lẽ là nguy cơ lớn nhất từ khi tộc ta ngã khỏi tôn vị thần tộc tới nay, nếu không thể vượt qua, đó là kết cục thân tử tộc diệt. Thiên La Hoàng nhìn quần thần phía dưới, chậm rãi nói. Ở lúc hắn vừa dứt lời, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Xem ra Thiên La thị tộc đụng phải phiền toái không nhỏ, có thể khiến Thiên La Hoàng nói ra lời ủ rũ cỡ này. Phù tông chủ rốt cuộc đến rồi. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt nghiêm túc của Thiên La Hoàng rốt cuộc dịu đi một phần, sau đó lại lắc lắc đầu. Trước mắt đằng xà thần tộc chưa đối phó tộc ta trước, mà là từ các thế lực dựa vào tộc ta xuống tay, thái độ của nó đã là rõ ràng dễ thấy. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, Thiên La thị tộc chỉ có kết cục diệt tộc. Đến một bước này, đơn giản giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc đã vô dụng. Mục đích của đằng xà thần tộc đã không chỉ vì đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, mà là muốn tiêu diệt Thiên La thị tộc. Việc tới nước này, điều Thiên La thị tộc có thể làm, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Tuy thần tộc cường đại, Thiên La Hoàng cũng không có ý tưởng khoanh tay chịu chết, nếu đằng xà thần tộc muốn tiêu diệt Thiên La thị tộc, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tay liều một phen. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, bổn tọa cũng không ngờ được, đằng xà thần tộc sẽ làm việc như thế. Xem ra là đại kiếp lần này dẫn tới chư thiên nghiệp lực giảm bớt, mới khiến đằng xà thần tộc hạ quyết tâm như thế. Đằng xà thần tộc thế tới rào rạc, Tả Khâu thần tộc cũng không thể dựa vào. Nếu Thiên La thị tộc không có hậu chiêu khác, muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong điện nói chuyện không giấu được tai mắt của Thẩm Trường Thanh. Hắn cũng không ngờ được, đằng xà thần tộc làm việc sẽ quả quyết như thế. Từ thế lực khác dựa vào Thiên La thị tộc bắt đầu xuống tay. Từng bước một tầm ăn rỗi sinh lực của Thiên La thị tộc, đợi tới sau khi mang toàn bộ lực lượng phụ thuộc vào Thiên La thị tộc gạt bỏ hết, mới sẽ thật sự phát động thế công đối với Thiên La thị tộc. Nếu thật đến một bước đó, Thiên La thị tộc cũng không còn đường lui đáng nói. Đằng xà thần tộc hôm nay ý đồ đã rất rõ ràng, Thiên La thị tộc so với phân tán lực lượng, chẳng bằng tập kết toàn bộ lực lượng, chờ đợi thời điểm đằng xà thần tộc bùng nổ thế công, dốc hết sức liều một phen với nó. Phân tán thần vương khác đi cứu viện các tộc, không phải một cử chỉ sáng suốt. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, Thiên La Hoàng sắc mặt hờ hững, bọn họ phụ thuộc vào Thiên La thị tộc, hàng năm cống nạp, Thiên La thị tộc tự có nghĩa vụ che chở bọn họ. Hôm nay bọn họ bởi Thiên La thị tộc chịu tai kiếp này, bổn hoàng sao có thể ngồi xem mặc kệ. Lời của Thẩm Trường Thanh, Thiên La Hoàng lại nào có thể không rõ. Nhưng mà, hắn lại không thể ngồi xem mặc kệ. Các tộc phụ thuộc vào Thiên La thị tộc, hàng năm cống nạp, Thiên La thị tộc che chở các tộc đó là chức trách. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, cũng không tranh luận quá nhiều với hắn, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng tình huống trước mắt không thể lạc quan, bổn tọa đáp ứng cứu viện Thiên La thị tộc, sẽ không nuốt lời. Chỉ là Thiên Tông hôm nay lực lượng có hạn, ngoại trừ bổn tọa, thần vương có thể dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thần vương khác đề cập tới tầng diện thần tộc, cũng khó làm được gì nhiều. Thiên La thị tộc bây giờ, có đối sách nào phá địch hay không? Đối sách, Thiên La Hoàng nhìn hình ảnh trong Ngọc Hư cổ kính, không khỏi lắc lắc đầu. Đằng xa thần tộc đã lộ rõ mưu đồ, trận này đã không cần đối sách gì, thực lực của hai tộc chính là nhân tố quyết định tất cả. Dựa theo ban đầu ước định, Thiên Tông ra tay giúp tộc ta chống đỡ đằng xa thần tộc, tộc ta cho Thiên Tông thù lao tương ứng. Bổn hoàng hôm nay chỉ hỏi phụ tông chủ một câu, các thế lực phụ thuộc vào đằng xa thần tộc, có tính là một bộ phận của đằng xa thần tộc hay không? Nói xong, ánh mắt Thiên La Hoàng một lần nữa đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, tự nhiên là tính. Tốt! Thiên La Hoàng sắc mặt vui vẻ, lập tức vung tay, năm khối đá tản ra lực lượng quy tắc nồng đậm hướng về Thẩm Trường Thanh bay đi. Chương 3214, Thiên Diệp Thần Vương cường đại, tùy tay một kiếm phá thần quốc. 2. Thẩm Trường Thanh vương tay, vững vàng chọc lấy năm khối đá vào trong tay. Cái gọi là chọc, không phải chọc trên ý nghĩa thật sự, chỉ là dùng lực lượng ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo, nắm lấy năm khối đá này mà thôi. Đây là năm khối hỗn loạn thần thạch bổn hoàng đáp ứng đưa ngươi, năm khối hỗn loạn thần thạch còn lại, trong 20 năm phải thanh toán cho phụ tông chủ. Thiên La Hoàng nói tới đây, lại bổ sung một câu. Nếu Thiên La thị tộc có thể vượt qua kiếp nạn này, bổn hoàng phải thực hiện lời hứa, nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, cũng liền không có gì để nói nữa. Thần niệm Thẩm Trường Thanh hơi cảm giác một phen, liền rõ năm khối hỗn loạn thần thạch này, đều là thuộc về cấp bậc thần chủ. Chẳng qua, so sánh với Thẩm Trường Thanh lúc trước ở hỗn loạn cấm khu đạt được khối hỗn loạn thần thạch kia, năm khối hỗn loạn thần thạch trong tay yếu hơn một chút, đại khái đến từ hỗn loạn thần linh thần chủ tầng 1. Tuy là như thế, cũng tính là không tệ rồi, tùy tay thu lấy năm khối hỗn loạn thần thạch, Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi, chuyện bổn tọa hứa hẹn chưa bao giờ đổi ý. Ba điều kiện, Thiên La thị tộc hôm nay xem như hoàn thành một cái rưỡi. Như vậy Thiên La Hoàng kế tiếp muốn bổn tọa làm cái gì? Đã nhận được lợi ích, kế tiếp nên tới chính sự, Thiên La Hoàng nói, rất đơn giản, hôm nay ba tộc thần ưng, Ngọc Thiềm, Đại Nhật cam nguyện làm tiên phong cho đằng xà thần tộc, loạn chiến trường hư không ta, bổn hoàng hy vọng phù hoàng có thể ra tay, chém giết cường giả các tộc. Được. Thẩm Trường Thanh trực tiếp gật đầu đồng ý, từ Ngọc Hư cổ kính có thể nhìn ra được, theo Tà Dương Thần Vương cùng Khuyết Nguyệt Thần Vương đến, Thiên La thị tộc nhất thời chiếm ưu thế rất lớn, nhưng mà, theo ba tộc không ngừng có Thần Vương gia nhập, ưu thế này lại bị mạnh mẽ xoay chuyển trở về. Chiến trường hư không hôm nay đã hoàn toàn trở thành một máy xay thịt, tu sĩ bốn tộc cộng lại đâu chỉ trăm vạn, từ một khắc đó bắt đầu chém giết, tu sĩ ngã xuống không dưới mấy vạn. Có thể nói, thời gian mỗi một nhịp thở đều sẽ có một tu sĩ ngã xuống. Nếu là ác chiến đến cuối cùng, cho dù Thiên La thị tộc có thể thủ thắng, cũng phải trả giá rất lớn, Thiên La Hoàng không thể tùy ý ra tay, hắn chính là hoàng giả của Thiên La thị tộc, cần tọa trấn hoàng đình quản lý đại cục, đằng xa thần tộc lại có động tác gì, nhất định phải ngay lập tức ra tay xử lý. Cho nên, Thiên La Hoàng hôm nay cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Thẩm Trường Thanh, hy vọng đối phương có thể giải quyết vấn đề ba tộc. Ở trong mắt vị hoàng giả Thiên La thị tộc này, lấy thân phận thượng cổ thần quân trọng sinh của Thẩm Trường Thanh, cùng với thực lực triển lộ ở trong chư thiên, đối phó ba tộc hoàn toàn không có vấn đề. Chiến trường hư không? Thiên Diệp thần vương chiến đấu hăng hái đẫm máu, ba tộc năm vị thần vương bị hắn bằng vào sức một mình, hoàn toàn đè ra đánh, trong lúc đó có tu sĩ khác muốn nhúng tay vào, đều là bị hắn một thương quật nổ, lượng lớn máu tươi phân tán hư không. Không ít đều bắn tung tóe ở trên khôi giáp của Thiên Diệp Thần Vương. Chiến giáp ban đầu màu bạc, giờ phút này đã biến thành màu đỏ sậm. Đối với điều này, Thiên Diệp Thần Vương hoàn toàn không để ý tới. Trong mắt hắn chỉ có 5 vị thần vương của ba tộc, tu sĩ còn lại đều chưa thể lọt vào mắt. Các ngươi loạn Thiên La thị tộc ta, đáng chết, Thiên Diệp Thần Vương trống giận, thương bạc phá vỡ hư không, mũi thương nháy mắt xé rách hàng rào thần lực của một vị thần vương. Mang ngực hắn cũng xuyên thủng, lượng lớn thần huyết từ vết thương phun trào ra. Cứu ta! Vị thần vương kia cố nén đau đớn, cuống quýt bước ra rút lui. Thiên Diệp thần vương sải bước, đang lúc muốn thừa cơ chém giết đối phương, lại bị 4 vị thần vương khác ngăn cản đường đi. Các vị đừng nương tay nữa, nếu không kéo dài tiếp, thua sẽ là chúng ta. Một vị thần vương đến từ Đại Nhật thị tộc tức giận quát. Ở lúc hắn dứt lời, dẫn đầu lấy ra một tấm gương cổ màu đỏ sậm, ánh sáng gương chói mắt giống như lửa cháy chiếu phá hư không, trong mơ hồ như có kim ô dương cánh, huy hoàng chói mắt như mặt trời. Theo thần vương đại nhật thị tộc lấy xuất con bài chưa lật của mình, thần vương các tộc khác nhìn nhau một cái, cũng đều không do dự, ùn ùn lấy ra hậu chiêu thật sự của bản thân. Chiến đấu đến bây giờ, ai cũng có thể biết Thiên Diệp thần vương cường đại, vị chiến thần nổi tiếng Thiên La thị tộc này, thực lực của hắn chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ hình dung. Trong tu sĩ ngang cấp, không phải tồn tại thiên kiêu, không có ai có thể chống lại hắn. Cũng may mà Thiên Diệp thần vương ở thần vương đệ tam cảnh mà thôi, nếu đợi đối phương tấn thăng thần vương đệ tứ cảnh, toàn bộ bọn họ đều phải chết. Lui một bước mà nói, cho dù Thiên Diệp thần vương chưa đột phá, dựa theo hình thức trước mắt, đánh lâu tiếp, bại vong cũng chỉ là thần vương bọn họ. Mệnh lệnh của đằng xà thần tộc là phải quấy nhiễu kiềm chế lực lượng Thiên La thị tộc, để Thiên La thị tộc đầu đuôi không thể chiếu cố nhau. Nhưng nếu sơ ý, dẫn tới bản thân ngã xuống ở đây, thì không ổn. Bởi vậy, ở sau khi cảm nhận được áp lực của Thiên Diệp thần vương, mấy vị thần vương đều không dám có chút nào giữ lại nữa. Chương 3215, Thiên Diệp thần vương cường đại, tùy tay một kiếm phá thần quốc. 3. Nhất thời, mấy món đạo binh chí bảo bị lấy ra, sức mạnh to lớn của bảo quang mênh mông chấn vỡ hư không, như thủy triều hủy diệt hướng về Thiên Diệp thần vương bao phủ qua. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Diệp thần vương ngưng trọng, thương bạc hóa thành chân long bay lên không. Mũi thương có băng hoa nở rộ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, băng hoa chói mắt do vô số lực lượng sắc bén tạo thành. Băng hoa nở rộ, hư không tan vỡ từng tấc. Âm, lực lượng khủng bố đánh phá, dư âm hủy diệt hướng về bốn phương tràn ra, kim ô gào thét. Băng hoa tan vỡ. Đủ loại dị tượng lực lượng, đều ở trong dư âm hủy diệt tiêu vong từng tấc. Thân thể Thiên Diệp thần vương kịch liệt chấn động, hổ khẩu cầm cây thương bạc cũng bị chấn động nứt nẻ. Thần huyết theo thân cây thương chảy ồ ồ, nhưng khi thần huyết rơi vào trường thương, lại là bị thân cây thương hấp thu, ngay sau đó chỉ thấy trên thân thương màu bạc nhuộm đẫm lên một mảng màu vàng thần thánh. Giết, Thiên Diệp thần vương sắc mặt dữ tợn, trực tiếp đội luồng dư âm hủy diệt kia sải bước về phía trước, trường thương màu bạc đột nhiên tấn công, mục tiêu rõ ràng chính là vị hoàng vũ thần vương kia của Đại Nhật thị tộc. Không ổn. Vị thần vương đó kịch liệt biến sắc. Dư âm chấn động khiến hắn khí huyết cuồn cuộn thần hồn run rẩy dữ dội, lúc này cũng chưa thể hoàn toàn phản ứng lại, trường thương đã tới mặt mình. Không kịp nghĩ kỹ, gương cổ màu đỏ sậm bị hắn che ngang ở trước người, nháy mắt tiếp theo, trường thương hung hăng đánh lên gương cổ màu đỏ sậm, lực lượng khủng bố mang đạo vận của gương cổ đánh sơ xác hết, trên mặt gương ban đầu trơn bóng, đều hiện ra vết nứt mắt thường có thể thấy được. Răng rắc. Tiếng vang vỡ tan truyền đến. Gương cổ màu đỏ sậm nháy mắt tan vỡ. Đạo binh phá diệt. Thân là kẻ sở hữu đạo binh, trực tiếp chịu cắn trả mãnh liệt. Phật, trong miệng vị thần vương đại nhật thị tộc kia phun thần huyết, ánh mắt nhìn Thiên Diệp thần vương, có phẫn nộ, cũng có kinh hãi. Gương cổ màu đỏ sậm được hắn tế luyện nhiều năm, tuy không phải tuyệt thế đạo binh, nhưng phẩm giai cũng không thấp, nếu có thể cẩn thận bồi dưỡng, cho dù là trưởng thành làm tuyệt thế đạo binh cũng không có vấn đề. Nhưng hôm nay gương cổ bị Thiên Diệp thần vương đánh vỡ, mười mấy vạn năm nuôi dưỡng mất hết trong một buổi, khiến vị thần vương này vừa kinh vừa giận, nhìn không được lại phun ra một ngụm thần huyết, khí tức trực tiếp suy sụp xuống. Cứu ta, mắt thấy Thiên Diệp thần vương đánh tới, vị thần vương này lập tức hướng thần vương khác cầu cứu. Nhưng đáng tiếc là, Thiên Diệp thần vương thế công quá nhanh, thần vương khác tuy muốn ra tay ngăn trở, cũng hoàn toàn không kịp, chỉ thấy trường thương đánh nát vách chắn thần quang. Đánh lên trên đầu đối phương. Âm. Đầu nổ tung. Lực lượng hủy diệt còn lại, nháy mắt đã mang sinh cơ còn thừa của hắn hủy diệt hết. Một vị thần vương thân thể ngã xuống, Thiên Diệp thần vương chưa thật sự xâm nhập vô ngần hư không đuổi tận giết tuyệt, mà là quay người hướng về bốn vị thần vương còn lại chém giết. Không phải hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là không có cách nào. Trước mắt Thiên La thị tộc cũng chưa chiếm bao nhiêu ưu thế, nếu mình vào hư không vô ngần. Phe Thiên La thị tộc thiếu một vị hoàng vũ thần vương tọa trấn, thế cục tất nhiên sẽ toàn diện sụp đổ. Cho nên, Thiên Diệp thần vương cũng chỉ có thể chém giết thân thể đối phương, tùy ý hắn sống lại ở thần quốc, chuyển sang đối phó thần vương khác, tạm thời giảm bớt áp lực cho thị tộc rồi nói sau. Trong bốn vị thần vương còn lại, Ngọc Chân thần vương xuất thân Ngọc Thiềm thị tộc, nhìn Thiên Diệp thần vương trường thương nhuốm máu, trong đôi mắt có biểu cảm chấn động, hàm răng trắng cũng suýt nữa cắn vỡ. Chúng ta bị thương, Thiên Diệp cũng tất nhiên bị thương không nhẹ, đừng để hắn dọa, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên có một luồng lực lượng kinh khủng buông xuống, khiến thần thể của nàng hủy diệt trong nháy mắt, biến cố đột ngột, khiến Thiên Diệp Thần Vương cùng với ba vị thần vương khác đều chợt cả kinh. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy, một người áo xanh không biết khi nào đã xuất hiện ở trong hư không. Chờ sau khi nhìn thấy đối phương, thần vương các tộc đều biến sắc hẳn. Phù Tông Chủ, Phù Dương, Thiên Diệp Thần Vương là mừng rỡ, ba vị thần vương còn lại là sợ hãi. Thiên Tông Phù Dương, đệ nhất thần vương, cường giả cỡ này uy danh bao trùm chư thiên, kẻ có thể làm thần vương thị tộc, ai sẽ không biết vị tông chủ Thiên Tông này. Cho dù chưa từng gặp mặt, cũng sẽ thông qua một số con đường nào đó nhìn thấy bức tranh đối phương. Chỉ là khiến ba tộc không thể ngờ được, vị tông chủ Thiên Tông này, thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này, không đợi ba vị thần vương nói chuyện, trong tay Thẩm Trường Thanh xuất hiện một thanh trường kiếm màu máu, như nhẹ nhàng bâng quơ hướng về hư không chém ra một kiếm, thông thiên kiếm đạo hóa thành tinh hà dâng trào. Lực lượng khủng bố, khiến toàn bộ thần vương ở đây đều sợ run cả người, có loại ảo giác sắp hít thở không thông mà chết. Khoảnh khắc khi Thẩm Trường Thanh xuất kiếm, thần vương ba tộc vẻ mặt kinh hãi, suýt nữa cho rằng mình sắp ngã xuống ở đây, lại phát hiện một kiếm đáng sợ này, không phải lấy bất cứ một vị thần vương nào trong bọn họ làm mục tiêu, trực tiếp đánh vào trong không gian hư vô. Không gian tan vỡ. Lực lượng tinh hà kiếm đạo ùa vào trong đó, chương 3216, thần vương như con kiến, tùy ý, một, đang lúc thần vương ba tộc âm thầm kinh nghi bất định. Liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng vang nổ tung, có thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống. Thần quốc rơi xuống, tượng trưng cho một vị thần vương ngã xuống. Thần vương ba tộc nhìn thần quốc rơi xuống tàn phá kia, cùng với hư không thật lâu không thể khép lại, trong lòng chấn động tới tột đỉnh. Ngọc chân thần vương ngã xuống rồi. Có thần vương lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin, bọn họ biết thực lực của Thẩm Trường Thanh rất mạnh. Chính là cường giả có thể chém giết thần chủ. Nhưng cho dù là mạnh như thế nào nữa, cũng nhất định không thể ngờ được đối phương có thể thân ở chư thiên, liền một kiếm chém vỡ thần quốc treo cao ở hư không vô ngần. Vắt ngang qua hai phương hư không, không phải là hai chữ khoảng cách có thể biểu đạt. Trong thần vương cảnh, chưa từng có bất cứ một vị thần vương nào có thể thân ở hư không chư thiên, chém rụng thần quốc ở hư không vô ngần, chỉ vì băng qua hai phương hư không. Lực lượng sẽ bị tiêu hao trên diện rộng, hơn nữa muốn chuẩn xác tìm được vị trí thần quốc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chưa từng có ai thấy giống như Thẩm Trường Thanh, chỉ là cách không một kiếm đã có thể chém giết một vị thần vương. Nếu đối phương không phải thần vương mà là thần chủ, vậy thì thôi. Nhưng mà, vị này cũng chỉ là thần vương mà thôi. Đệ nhất thần vương, từ đầu tới cuối đều chưa thoát ly hai chữ thần vương trói buộc. Một kiếm này, không chỉ thần vương ba tộc chấn động. Thiên Diệp Thần Vương cũng chấn động tương tự. Nhớ lại lực lượng một kiếm mới vừa rồi, trong lòng hắn như không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại. Cho dù là lúc đối mặt năm vị thần vương của ba tộc vây công, Thiên Diệp Thần Vương đều chiến ý ngập trời, chưa sinh ra một chút ý nghĩ nào lui về phía sau. Nhưng khi trực diện Thẩm Trường Thanh, vị chiến tướng này của Thiên La thị tộc, liền lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ lui về phía sau, không thể địch lại. Cường giả cỡ này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thần vương nên có. Khi tầm mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân bọn họ, thần vương ba tộc đều giống như bị tử thần nhìn chăm chú, trong lòng không thể ức chế toát ra sự kinh sợ rất lớn. Chạy! Ba vị thần vương như có ăn ý, không hẹn mà cùng tỏa ra bỏ chạy. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, muốn đào tẩu ở trong tay bổn tọa, không khỏi hơi ngây thơ chút. Dứt lời, kiếm ra. Thiên Tru Thần Kiếm phối hợp tinh hà kiếm đạo, hoàn toàn mang lực lượng của môn pháp tắc cực mạnh này phát huy đến cực hạn. Giống như tinh hà quán triệt hư không, thiên hà mênh mông chia ra làm ba, nháy mắt mang thân thể ba vị thần vương bao phủ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một hơi chém ra ba kiếm, mạnh mẽ phá vỡ hư không. Trong hư không vô ngần, khi lực lượng tinh hà kiếm đạo trảm phá hư không, có bóng đen vô biên mấp máy, khí tức thái cổ tịch diệt tràn ngập bốn phía. Thanh âm trầm thấp âm lãnh chói tai khó nghe. Lại là luồng lực lượng này, rõ ràng chỉ là cấp bậc pháp tắc, vì sao có thể băng qua hai phương hư không, xem ra chư thiên lại xuất hiện một vị thiên kiêu khó lường. Lực lượng pháp tắc băng qua hai phương hư không, phải biết rằng cho dù là lực lượng quy tắc cũng không nhất định có thể làm được băng qua hai phương hư không, chém rụng một thần quốc. Lực lượng pháp tắc có thể làm được một bước này, có thể thấy được nội tình của đối phương rốt cuộc hùng hậu đến tình trạng nào. Cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, không phải ai cũng có thể làm tới một bước này. Làm cường giả cổ xưa của hư không thần tộc, bóng đen rất rõ việc này đại biểu cho cái gì. Chẳng qua, bóng đen cũng chưa ngăn trở lực lượng tinh hà kiếm đạo kia, tùy ý luồng lực lượng đó chém vỡ một tòa thần quốc, sau đó dần dần biến mất không thấy. Hư không vô ngần chung quy quá mức cô quạnh, có một ngày, ta tất nhiên phải đích thân tiến vào chư thiên, kiến thức phồn hoa thịnh thế kia. Thanh âm trầm thấp âm lãnh dần dần yên lặng xuống, bóng đen không còn có bất cứ động tĩnh nào, giống như bóng tối mãi mãi tồn tại, chỉ là ở chung quanh bóng đen, toàn bộ hư không ma đều không dám tới gần mảy may, giống như nơi này tồn tại thứ gì đáng sợ. Âm âm âm. Hư không nổ tung. Ba kiếm chém ra, ba thần quốc từ hư không rơi xuống. Thần quốc tàn phá tan vỡ ra, vô số hào quang màu vàng rơi vãi chiến trường, khiến chiến trường trải rộng thi thể máu tươi có thêm một tầng màu vàng thần thánh. Hầu như là không đến một khắc đồng hồ, trước sau đã có bốn vị thần vương ngã xuống, vốn ba tộc cùng Thiên La thị tộc đánh bất phân thắng bại, nhưng theo Thẩm Trường Thanh ra tay, cùng với bốn vị thần vương ngã xuống, khiến tu sĩ còn lại của ba tộc đều nghe tin đã sợ mất mật, cuống quýt rút khỏi chiến trường hư không. Cho dù thần vương đã đến của ba tộc không chỉ năm vị đơn giản như vậy, nhưng chỉ một lát đã ngã xuống nhiều thần vương như vậy, thần vương còn lại đã là bị dọa vỡ mật. Uy danh của đệ nhất thần vương có thể thấy được phần nào, chiến tranh còn chưa kết thúc, tại hạ không dám chần chờ, đợi trận chiến này chấm dứt, Thiên Diệp tất nhiên tới cửa bái phỏng, cảm tạ ân tương trợ của phù tông chủ. Thiên Diệp thần vương bây giờ cũng phục hồi tinh thần lại. Bốn vị thần vương ngã xuống, khiến trong lòng hắn chịu chấn động thật lớn. Chương 3217, thần vương như con kiến, tùy ý, hai, nhưng hôm nay thần vương tuy ngã xuống, tu sĩ ba tộc còn chưa giải quyết. Một trận chiến này, Thiên La thị tộc tổn thất không nhẹ, làm thần tướng của Thiên La thị tộc, Thiên Diệp thần vương sao có thể tùy ý ba tộc nói đến là đến, nói đi là đi. Không mang tu sĩ ba tộc lưu lại hết, khó giải mối hận trong lòng hắn. Thẩm Trường Thanh nói, không cần nhiều lời, bổn tọa ra tay chính là ước định của hai thế lực ngươi ta, kế tiếp thần vương ba tộc cứ giao cho bổn tọa đến xử lý, tu sĩ còn lại của ba tộc, liền do Thiên La thị tộc đến giải quyết đi. Như thế liền đa tạ. Thiên Diệp thần vương gật đầu, có Thẩm Trường Thanh ra tay thần vương ba tộc hoàn toàn chỉ là gà đất chó ngói. Trước mắt, tu sĩ ba tộc tuy sĩ khí giảm hẳn, nhưng thực lực xét cho cùng không kém, nếu không có thần vương tọa trấn, Thiên La thị tộc khó tránh khỏi sẽ có nhiều thương vong hơn. Bây giờ không phải lúc nên từ chối, mỗi một khắc chậm trễ, đều có khả năng tạo thành hàng trăm hàng ngàn tu sĩ ngã xuống. Cho nên, Thiên Diệp thần vương ở sau khi bỏ lại một câu, một bước đạp vỡ hư không, xông thẳng đến giữa chiến trường hai quân, thương bạc như rồng. Chém nát vạn quân. Ở trước mặt Hoàng Vũ thần vương, toàn bộ kẻ dưới thần vương đều không khác gì con kiến. Trường thương của Thiên Diệp thần vương như vũ khí sắc bén thu gạt sinh mệnh, tu sĩ ba tộc ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có dư địa ngăn cản. Trong thời gian ngắn, có lượng lớn tu sĩ ngã xuống. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã tập trung mục tiêu, bước một bước chặn lại ở trước mặt vị thần vương kia. Đại danh của phù tông chủ, ta sớm có nghe nói, Đại Nhật thị tộc tự hỏi vốn không có thù hận với Thiên Tông, phù tông chủ cần gì phải là địch với tộc ta. Thiên Võ thần vương sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn đào tẩu, nhưng đã bị một luồng khí cơ đáng sợ tập trung, chỉ có thể mở miệng chịu thua. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, nhận tiền tài của Thiên La thị tộc, phải tiêu tai cho Thiên La thị tộc. Không biết Thiên La thị tộc đưa ra thù lao thế nào, Đại Nhật thị tộc bằng lòng đưa ra gấp đôi. Thiên Võ thần vương cuống quýt nói, chỉ cần có thể sống sót, trả giá nhiều nữa cũng là đáng giá. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, thứ Thiên La thị tộc cho, Đại Nhật thị tộc ngươi không cho được. Đại Nhật thị tộc tuy không xa xưa bằng Thiên La thị tộc, nhưng tốt xấu gì cũng coi như nội tình không kém, phù tông chủ chưa mở miệng, lại có thể nào rõ tộc ta không cho nổi, mảnh vỡ đại đạo quy tắc, Đại Nhật thị tộc ngươi có thể cho sao? Thiên Võ thần vương còn chưa nói xong, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp ngắt lời đối phương, mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Nghe vậy, Thiên Võ thần vương không khỏi ngẩn ra một phen. Thấy bộ dáng đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tiếc nuối, xem ra Đại Nhật thị tộc ngươi không cho được rồi. Một câu, khiến sắc mặt Thiên Võ thần vương càng thêm trắng bệch. Sau lưng tộc ta chính là Đằng Xà thần tộc, phù tông chủ cần gì phải? Hắn còn chưa dứt lời, đầu đã ầm ầm nổ tung, Lực lượng của Thiên Tru Thần Kiếm nháy mắt hủy diệt thân thể hắn. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh làm tương tự, cách không chém ra một kiếm, vắt ngang qua hai phương hư không, trực tiếp chém rụng thần quốc treo cao. Vị thứ năm. Làm xong tất cả cái này, Thẩm Trường Thanh ở trong lòng mặc niệm một lần, sau đó như bất động thanh sắc, nuốt vào một cây linh dược thần chủ, lấy cái này để bổ sung tiên lực hao tổn. Chém giết thần vương với hắn mà nói, không tính là hao tổn gì lớn, nhưng thân ở hư không chư thiên, lại cách không chém vỡ thần quốc ở hư không vô ngần, hao tổn liền không phải lớn bình thường. Năm kiếm chém xuống, khiến tiên lực của Thẩm Trường Thanh khô kiệt hơn phân nửa, không thể không dùng linh dược bổ sung. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Nếu thân sự vào hư không vô ngần, Thẩm Trường Thanh căn bản không có cơ hội chém giết năm vị thần vương, cùng lắm cũng chỉ có thể chém giết hai ba vị thần vương. Với hắn mà nói, nguyên điểm cực kỳ khan hiếm, hôm nay thật không dễ gì có một cơ hội thu gặt nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh sao có hệt bỏ qua. Cho nên, mặc kệ Thiên Võ Thần Vương dụ hoặc uy hiếp như thế nào, kết cục của đối phương đều là tương tự. Ở sau khi chém giết Thiên Võ Thần Vương, Thẩm Trường Thanh chưa tạm dừng, trường kiếm màu máu chém vỡ hư không, mục tiêu chỉ thẳng một vị thần vương đang đào tẩu ngoài trăm vạn dặm. Vị thần vương kia đang xé rách hư không chạy trốn, đột nhiên phát hiện khí cơ phía sau đánh tới, đang muốn xoay người ngăn cản, chỉ kịp nhìn thấy hào quang màu máu chiếu vào mi mắt, nháy mắt tiếp theo liền hoàn toàn không còn ý thức. Trong chiến trường, Thẩm Trường Thanh thông dong bước đi, thần vương ba tộc đến đây trước sau sau cộng lại không dưới 10 vị, nhưng ở trong tay hắn đều không chống đỡ qua một hiệp, đã bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Mảnh vỡ thần quốc phân tán chiến trường hư không, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý đi thu. Với hắn mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc như vậy, đã không có tác dụng gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mảnh vỡ thần quốc phân tán không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là cấp bậc nhất nguyên. Thẩm Trường Thanh cũng liền lười đi để ý tới. Nếu đổi làm mảnh vỡ thần quốc cấp cao, vậy bàn luận kiểu khác. Chỉ một lát, thần vương ba tộc ngã xuống hết. Chương 3218, trăm vạn thi thể, máu chảy thành sông. Một, dưới tình huống cỡ này, đại quân ba tộc tự nhiên là đại bại, ở dưới Thiên Diệp thần vương dẫn dắt, Thiên La thị tộc hầu như là đuổi theo tu sĩ ba tộc chém giết, hoàn toàn không cho đối phương đường sống thở dốc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn tu sĩ ngã xuống. Thi thể tàn phá. Lượng lớn thần huyết phân tán. Chiến trường hư không ban đầu bình tĩnh, giờ phút này đã trở thành luyện ngục. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản nhìn một màn này, đã chưa ra tay, cũng chưa rời đi, chỉ là Thiên Tru thần kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng rung động. Sát phạt của chiến trường, khiến chí bảo sát phạt này sinh ra khát vọng khát máu mãnh liệt. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh áp chế, Thiên Tru thần kiếm tất nhiên thoát ly khống chế, tham dự đến trong một trận chiến này. Thập phẩm tuyệt thế đạo binh tham chiến, chính là ác mộng của ba tộc. Thiên La Hoàng Đình, Thiên La Hoàng thông qua ngọc hư cổ kính, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong chiến trường hư không, khi nhìn thấy thủ đoạn cách không chém giết thần vương của Thẩm Trường Thanh, cùng với một mạng ba tộc tan tác, sắc mặt vốn âm trầm cũng trở nên phấn chấn. Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, Thiên La Hoàng là rất rõ. Xét cho cùng là cường giả có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, có thể so với vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, thần vương ba tộc ở trước mặt đối phương, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Nhưng cho dù như thế, khi thật sự nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cách xa hai phương hư không, cường thế chém giết thần vương ba tộc, Thiên La Hoàng vẫn không khỏi chấn động. Dù sao, cách xa hai phương hư không chém giết tu sĩ cảnh giới tương đương, hoàn toàn chỉ là nói nhảm mà thôi. Trận chiến này ba tộc ngã xuống không dưới 10 vị thần vương, nguyên khí đã tổn thương nặng, đại kiếp một lần này muốn an ổn vượt qua khả năng cực kỳ bé nhỏ, nói không chừng chính là kết cục diệt tộc. Thiên La Hoàng sau đó vẻ mặt lạnh lùng hung ác, hắn đã có thể đoán được kết cục của ba tộc. Trong ba tộc, bất cứ một tộc nào thần vương ngã xuống cũng không ít hơn 3 vị, trong đó càng có thế lực ngã xuống 4 vị thần vương, cho dù là thị tộc lâu đời, ngã xuống số lượng thần vương như thế, cũng thương cân động cốt. Huống chi nội tình ba tộc, so với Thiên La thị tộc đám thị tộc lâu đời thì kém hơn rất nhiều. Nhiều thần vương như vậy ngã xuống, đủ khiến lực lượng trong thế lực ngã xuống tới điểm đóng băng, một cái vô ý, diệt tộc chỉ ở trong khoảnh khắc. Trong lòng Thiên La Hoàng không có thương hại, có chỉ là vui sướng, ba tộc đã nghe lệnh từ đằng xa thần tộc, đến đối địch với Thiên La thị tộc hắn, như vậy phải trả giá tương ứng. Cho dù là Thiên La thị tộc không vượt qua được kiếp nạn này, cũng có thể có mấy thị tộc chôn cùng, quả thực không thiệt. Trong điện, quần thần khác nhìn thấy Thẩm Trường Thanh tay cầm Thiên Tru thần kiếm, trên mặt cũng có sự chấn động không ức chế được. Không hổ là đệ nhất thần vương, thủ đoạn cỡ này không phải thần vương khác có khả năng theo kịp, có tu sĩ cảm khái một câu, nhưng khi nhìn Thiên La Hoàng trên đế vị, lại là ngậm miệng không nói. Bệ hạ nhà mình cũng là thần vương. Câu này nói ra, không khỏi có ý tứ xem nhẹ đối phương. Chẳng qua, Thiên La Hoàng lại không để bụng. Lời của đối phương, giống với suy nghĩ trong lòng hắn. Ở một trận chiến cổ hoang tông lúc trước, Thiên La Hoàng đã kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, thanh âm già nua của Ngọc Hư Cổ Kính vang lên ở trong điện, Tinh Hà Kiếm Đạo lão phu năm đó cũng từng thấy, giai đoạn pháp tắc Tinh Hà Kiếm Đạo cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chỉ lấy thần vương cảnh để luận, các đời kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo, cũng không có bất cứ một ai có thể so sánh với hắn. Thượng cổ thần quân trọng sinh, tạo hóa không tầm thường, đáng tiếc hắn xét đến cùng là chưa chứng đạo thần chủ, bằng không trận chiến này có cường giả cỡ này giúp đỡ, đằng xa thần tộc hẳn không đáng lo. Thẩm Trường Thanh rất mạnh. Nhưng đối phương chung quy chỉ là thần vương mà thôi. Đằng xa thần tộc nội tình hùng hồn, cường giả trong tộc đông đảo, vị tông chủ Thiên Tông này có thể đối kháng đằng xa thần tộc hay không, vẫn còn là vấn đề. Đột nhiên, Thiên La Hoàng mở miệng nói, nếu lúc trước bổn hoàng giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đằng xa thần tộc còn sẽ ra tay như hôm nay hay không? Giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, tương đương giao ra chìa khóa Thiên La thị tộc đi thông thần tộc. Hôm nay cho dù có thể tránh được một cái đằng xa thần tộc, ngày khác lại có thể tránh đi thần tộc khác hay không? Nên đến cuối cùng sẽ đến, toàn bộ thế lực cường đại của chư thiên, đều không phải lui nhường mà có, cái nào không phải trải qua chém giết đẫm máu, không ít cái đều vô số lần ở bên bờ vực diệt tộc. Chỉ có vượt qua từng tầng kiếp nạn, mới có thể có huy hoàng giờ này ngày này. Ngọc Hư Cổ Kính rõ hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, thanh âm lạnh nhạt nói. Xa không nói, năm đó Thiên La thần tộc có thể đứng ngạo nghễ chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, dựa vào không phải nhường nhịn. Một chủng tộc nếu chỉ biết né tránh, cho dù là nội tình tích lũy như thế nào nữa, cũng khó có thành tựu. Bốn chữ tôn nghiêm khí tiết nhìn như hư vô mờ mịt, thực ra sớm khắc ở trong huyết mạch. Kẻ nhu nhược, nào có tư cách chứng đạo? Chương 3219, trăm vạn thi thể, máu chảy thành sông. 2. Chư thiên vạn tộc phàm là có ai tấn thăng, đều nhất định có tai kiếp giáng xuống, nếu có thể vượt qua liền có thể cá chép vượt long môn một bước lên trời, bây giờ đằng xa thần tộc chính là kiếp của Thiên La thị tộc, chỉ cần có thể vượt qua, Thiên La thị tộc thế hệ này hẳn có thể lại bước lên tôn vị thần tộc. Bao nhiêu thế lực muốn trải qua đại kiếp này cũng không thể được. Hôm nay Thiên La thị tộc lại có cơ hội này, bệ hạ cớ gì phải sợ đầu sợ đuôi. Lời của Ngọc Hư Cổ Kính, giống như trống chiều chuông sớm gõ vang ở trong đầu Thiên La Hoàng. Không sai. Hắn cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, từ một khắc đó từ chối đằng xà thần tộc bắt đầu, mình đã làm tốt chuẩn bị đấu tranh, hôm nay sự thật phát triển cùng lúc trước cũng không có chênh lệch quá lớn, sao có thể sinh ra ý niệm lùi bước. Nghĩ thông một điểm này, Thiên La Hoàng hít thật sâu. Gật đầu nói, Ngọc Hư tiền bối nói có lý, vừa rồi lại là bổn hoàng lâm vào ma chướng. Ánh mắt hắn kiên định. Đã là kiếp của Thiên La thị tộc, như vậy vượt qua là được, như mình lúc trước độ thần vương thiên kiếp, lại như ngày xưa tiền bối Thiên La thị tộc dẫn dắt thị tộc đi lên tôn vị thần tộc, vượt mọi chông gai, không hề sợ hãi. Truyền mệnh lệnh của bổn hoàng, giết hết toàn bộ tu sĩ ba tộc đến xâm phạm, sau lấy Thiên Diệp thần vương làm tướng soái. Dẫn dắt đại quân tấn công Đại Nhật thị tộc. Chiến trường hư không. Máu chảy thành sông, lấy Thiên Diệp thần vương cầm đầu, hai vị thần vương Tà Dương, Khuyết Nguyệt là phụ, đại quân Thiên La thị tộc toàn diện phản công, không ngừng vây giết tu sĩ ba tộc. Trăm vạn quân địch tới bây giờ đã ngã xuống hơn phân nửa, lượng lớn thi thể chồng chất ở trên chiến trường hư không, theo không gian dao động trôi nổi, hoặc là bị lực lượng hủy diệt cắn nuốt. Thẩm Trường Thanh như bức tượng đứng ở hư không. Đã chưa ra tay ngăn trở, cũng chưa ra tay giúp đỡ, hắn chỉ phụ trách chém giết thần vương ba tộc, tu sĩ còn lại không thuộc về mục tiêu mình ra tay. Ở lúc quan sát chiến trường, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng chìm vào bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3267 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, 220 nguyên điểm về không đã lâu. Bây giờ đã đến số lượng 220, Đợi trận chiến này kết thúc trở về tiêu hóa, hẳn có thể khiến pháp tắc lại thêm 220 môn. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên, đại kiếp đối với tu sĩ khác mà nói là một hồi tai kiếp, với ta mà nói lại tính là một hồi cơ duyên. Thần vương tầm thường có yếu nữa, cũng có thể cung cấp số lượng không ít nguyên điểm. Nếu có thể lại đến số lượng thần vương gấp 10 vừa rồi, ta hẳn có hy vọng trực tiếp tiến vào động thiên cực cảnh, ngưng tụ hạt nhân động thiên. Sắp rồi, tất cả đều sắp rồi. Từ sau khi số lượng pháp tắc đột phá 3.000, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình từ từ tăng trưởng. Hôm nay mới bao lâu, đã có 3.200 gần 3.300 môn pháp tắc. Lại mang nguyên điểm đạt được tiêu hao hết, số lượng pháp tắc xấp xỉ có thể đột phá 3.500. Thẩm Trường Thanh bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc đều là có quy luật có thể theo, không phải lĩnh ngộ như hoàn toàn không có mục đích, chỉ lấy chủ pháp tắc để tu luyện. Chỉ cần có 2.500 nguyên điểm nữa, ta liền có thể đột phá cảnh giới hiện có. Vạn pháp cảnh. Chân tiên cảnh. Hai xưng hô khác nhau của cùng cảnh giới. Thẩm Trường Thanh đối với cảnh giới trên động thiên này, trong lòng cũng có sự tò mò rất lớn. Hắn có dự cảm, nếu mình có thể đột phá đến vạn pháp cảnh trong lời đồn, tuyệt đối sẽ có một sự lột xác cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó thực lực rốt cuộc có thể ở cỡ nào, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh lại có thể xác định. Nếu như bản thân có thể tấn thăng vạn pháp cảnh, hẳn có tiền vốn đặt chân ở trước mặt chư thiên thần tộc. Một bên khác, Thiên Diệp Thần Vương một thương đâm chết một tu sĩ thần cảnh, thần lực mạnh mẽ mang xác đối phương chấn vỡ thành 5-7 mảnh, tùy ý thần huyết bắn tung tóe ở trên khôi giáp, cũng là không thèm để ý chút nào. Bệ hạ có lệnh giết hết kẻ ba tộc đến xâm phạm. Vừa dứt lời, đại quân Thiên La thị tộc tiến công càng thêm mãnh liệt, chém giết duy trì khoảng một ngày thời gian, mới xem như dần dần bình ổn. Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn, chỉ thấy chiến trường hư không tràn ngập lượng lớn thi thể tàn phá, trong đầu không khỏi hiện ra một câu. Phục thi trăm vạn, xác nằm trăm vạn. Lưu huyết phiêu lỗ, máu chảy thành sông. Tu sĩ chết trận trong chiến trường hư không hôm nay, lại nào chỉ là trăm vạn. Đại quân ba tộc đến xâm phạm không dưới trăm vạn. Đại quân Thiên La thị tộc đóng ở chiến trường hư không, tương tự là không dưới trăm vạn, theo ba tộc tan tác, kẻ thật sự có thể thoát đi 10 phần không còn một, lại nhìn phe Thiên La thị tộc, tuy thương tổn không nghiêm trọng như ba tộc, nhưng cũng tổn hại quá nữa. Có thể thấy, một trận chiến này hai bên rốt cuộc đã thương vong bao nhiêu tu sĩ. Thiên Diệp Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt, thi thể dày đặc đập vào mắt, chưa khiến hắn động dung mảy may, chỉ là đơn giản lau máu tươi trên mặt một phen, thanh âm lạnh lùng. Chương 3220, thỉnh cầu của Thiên La thị tộc, Đại Nhật thị tộc. 1. Đại Nhật thị tộc vô cớ xâm nhập chiến trường hư không tộc ta, khiến đại quân tộc ta tổn thương thê thảm nặng nề, nay có bệ hạ dụ lệnh, lệnh chúng ta có thể tấn công Đại Nhật thị tộc, báo thù cho các tướng sĩ. Giết! Giết! Thiên Diệp Thần Vương vừa dứt lời, trong chiến trường hư không vang lên tiếng hô giết mãnh liệt, luồng sát khí kinh thiên kia chấn vỡ hư không, sinh linh khó tới gần. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn không ngờ Thiên La thị tộc ở sau khi đánh đuổi đại quân ba tộc, còn chưa từ bỏ ý đồ, ngược lại là muốn để Thiên Diệp Thần Vương tấn công quy mô Đại Nhật thị tộc, cách làm bực này không thể nghi ngờ là đang hướng đằng xa thần tộc tuyên chiến. Nhưng nghĩ lại một chút, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Chuyện đến một bước này, Thiên La thị tộc đã xé rách da mặt với đằng xa thần tộc, so với bị động phòng thủ, chẳng bằng chủ động tấn công. Chỉ là cách làm cỡ này tuy đánh ra khí thế của Thiên La thị tộc, nhưng nội tình của thị tộc xét cho cùng là không bằng thần tộc, chủ động tấn công liền ý nghĩa phân tán lực lượng, chưa chắc có lợi cho cục diện trước mắt. Thẩm Trường Thanh đơn giản phân tích một phen, liền biết lợi cùng hại khi Thiên La thị tộc làm như vậy. Chỗ tốt rất rõ ràng, chính là đánh ra quyết tâm Thiên La thị tộc nên có, trên trình độ thật lớn phấn chấn sĩ khí trong tộc. Thử nghĩ một phen. Thị tộc Hoàng Đình đối mặt thần tộc mà không lùi, tu sĩ trong tộc cảm thấy vinh dự theo. Cho dù là có chênh lệch trên thực lực, nhưng ở dưới tình huống sĩ khí cường thịnh, cũng không nhất định đã không có cơ hội chống lại. Phải biết rằng, Thiên La thị tộc cũng không phải là thị tộc tầm thường, đối phương cũng từng là thần tộc tôn quý. Như là thị tộc lâu đời khác đều có con bài chưa lật nhất định, giống như Thông U Dẫn của Trung Sơn thị tộc, lại giống như Hắc Huyền Thần Vương của Tiên Vũ thị tộc vân vân. Thiên La thị tộc cho dù ngã khỏi tôn vị thần tộc, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đối phương cũng khẳng định có được một số con bài chưa lật cường đại nào đó. Đừng nhìn bây giờ Thiên La thị tộc xin giúp đỡ từ mình. Nhưng mà, Thiên La thị tộc không có khả năng mang toàn bộ tiền vốn đều đặt ở trên thân một tu sĩ ngoại tộc. Thẩm Trường Thanh cũng rất muốn xem, thị tộc cổ xưa này rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật, lấy Thiên Diệp Thần Vương cầm đầu. Mấy chục vạn đại quân của Thiên La thị tộc trực tiếp rời khỏi chiến trường hư không, hướng về phía Đại Nhật thị tộc hành quân. Thiên La thị tộc chưa bổ sung số lượng đại quân, chỉ là đại quân còn sót lại của chiến trường hư không xuất chinh mà thôi. Trên thực tế, Thiên La thị tộc cũng không cần thiết bổ sung đại quân, đừng nhìn ban đầu trăm vạn đại quân hôm nay chỉ còn lại mấy chục vạn tàn quân, nhưng hôm nay những tàn quân này sát tâm đang mạnh, lại thêm vừa mới đánh thắng trận khí thế như cầu vồng. Thực lực không giảm mà còn tăng. Phe Đại Nhật thị tộc toàn quân bị diệt, lại ngã xuống mấy vị thần vương, thực lực trong tộc tổn hại nghiêm trọng. Như vậy khai chiến, phần thắng của Thiên La thị tộc không phải lớn bình thường, chính bởi vì như thế, Thiên La Hoàng mới sẽ để Thiên Diệp Thần Vương làm chủ soái đại tướng, dẫn dắt đại quân trực tiếp xuất chinh Đại Nhật thị tộc. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh trở lại Thiên La thị tộc, Thiên La Hoàng đã sớm chờ ở nơi đó. May mắn không làm nhục mệnh. Thẩm Trường Thanh nói. Thiên La Hoàng vẻ mặt nhiệt tình, trong giọng nói tràn đầy kính nể, thực lực đệ nhất thần vương quả nhiên cường đại, thần vương ba tộc ở trước mặt phù tông chủ giống như con kiến. Nếu không phải phù tông chủ ra tay, tộc ta muốn lấy được thắng lợi chiến trường hư không, cần trả giá không nhỏ. Thiên La Hoàng nói quá lời rồi, nội tình Thiên La thị tộc không phải là cạn, cho dù là bổn tọa không ra tay, tin tưởng ba tộc cũng không uy hiếp được Thiên La thị tộc. Huống chi bổn tọa ra tay bản thân chính là một bộ phận của giao dịch, các hạ cũng không cần khách khí. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, thực lực của ba tộc không tính là mạnh, Thiên La thị tộc muốn giải quyết họ, tuyệt đối không phải vấn đề. Cái khác không nói, chỉ riêng Thiên La Hoàng trước mắt ra tay, đều có thể trực tiếp chém giết thần vương ba tộc. Thẩm Trường Thanh không phải chưa từng giao thủ với Thiên La Hoàng, rất rõ thực lực của đối phương, chính là ở cấp bậc nửa bước thần chủ thật sự. Luận tới thực lực, không nhất định đã yếu hơn Lệ Khai Dương bao nhiêu, cường giả cỡ này, cho dù là trực diện thần chủ cũng có thể đọ sức một chút, huống chi là thần vương ba tộc. Đừng nhìn thần vương ba tộc thế tới rào rạc, nhưng một vị quy tắc thần vương cũng không có, ở trước mặt cường giả cỡ này, căn bản là không có phần thắng đáng nói. Chẳng qua, lời tuy như thế, thân phận của Thiên La Hoàng cũng là không thể dễ dàng hành động, đối phương thân là hoàng giả một tộc, phải chủ trì đại cục. Nếu tới chiến trường hư không, nơi khác của Thiên La thị tộc liền có khả năng bị đằng xà thần tộc thừa sơ hở mà vào. Mặc kệ như thế nào, việc này đều tính là Thiên La thị tộc thiếu Thiên Tông một cái ân tình, mặt khác bổn hoàng muốn mời phù tông chủ tới thần ưng thị tộc, chém giết thần vương của thần ưng thị tộc. Thiên La Hoàng chuyển đề tài, nghiêm túc nói.